Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 77, đến từ Hanabi bạo nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kenji ha hà cười một cái nói sao đây, may mắn đôi khi cũng là một loại thực lực. Đang khi nói chuyện, Hanabi chạy chậm chậm đến nhảy phốc một cái vào ngực Kenji. Kenji, ni, ha ha, không gặp vài ngày Hanabi nhưng rất lợi hại đấy. Hành động này không khỏi hấp dẫn không ít người, đặc biệt Hiruzen. Hắn thật không biết Kenji với Hyuga rốt cuộc quan hệ như nào, vậy mà cả Hinata lẫn Hanabi đều như vậy quen thuộc. Đáng chú ý là Hanabi hiện tại chỉ mới 7 tuổi tham gia Chunin. Lẽ nào, Hiruzen hiện vừa mới lóe ra đáng sợ suy nghĩ, nếu quả thực như vậy, sẽ đồng nghĩa với làng lá sắp sửa đối mặt với một trong hai chuyện này có lẽ sẽ thay đổi làng lá kết cục theo một hướng đi nào đó. Một cái chính là khiến cho làng lá tăng cường khủng bố sức mạnh, một cái chính là mỗi nguy hiểm tiềm tàng không ngừng to lớn. Bởi hắn suy đoán, rất có thể Kenji đang bồi dưỡng Hinata cùng Hanabi, nếu quả thật vậy thì thật đáng sợ, bởi lẽ nếu như theo chiều hướng thứ hai, không chỉ riêng đối mặt với sau này thực lực kinh khủng hai người, có lẽ rất có thể làng lá còn đối mặt với cả gia tộc Hyuga. Kenji cũng chẳng quan tâm đám người suy nghĩ gì, ánh mắt lại lướt về Hinata mỉm cười nói. Không cần tận lực đủ thắng liền tốt. Vâng, rõ rồi, Hinata cho một cái yên tâm gật đầu, lại tựa nghĩ gì đó đột nhiên mặt lại đỏ lên. Cũng chính là lúc này bảng ghi trên đó hiển thị Hinata vs Neji. Wani, San cố gắng lên, Hanabi giơ nắm đấm cổ vũ, thực tế cô cũng muốn cùng Neji giao thủ, cô muốn nhìn thứ Hyuga đệ nhất thiên tài mạnh như nào mà trước kia Hayashi luôn miệng khen ngợi, nhưng nếu như Hinata đã được rồi xếp vào, vậy bản thân cũng đành thôi. Giật nhanh hai đối thủ đã bước xuống sân rồi. SM, không ngờ lại đấu với cô cơ đấy, tiểu thư Hinata. Neji mở miệng kêu một tiếng tiểu thư, thực tế trong lòng sự căm thù lẫn tức giận vẫn tồn đọng trong lòng, hắn không hận Hinata, tuy vậy hắn hận Tông gia, nhưng đáng tiếc một điều, Hinata lại là kế nhiệm Tông gia nhân tuyển. Anh Neji, Hinata bình tĩnh mở miệng, ánh mắt không chút biến đổi, đây là bình tĩnh. Trước khi trận đấu bắt đầu tôi muốn nói rõ với cô. Cô nên đầu hàng đi, cô không thích hợp trở thành ninja, bởi vì cô quá hiền lành, với mong muốn làm hài lòng người khác của cô thì sẽ mãi mãi chỉ như vậy mà thôi. Z cái tên này, rốt cuộc hai người họ thật là anh em hay sao? Không phải như em nghĩ đâu Naruto, đúng họ là anh em tuy nhiên không phải ruột thịt. Nói chung quan hệ của hai người họ rất phức tạp, Kakashi mắt cá chết vỉnh lên nói. Đám người tựa như còn nghi hoặc Sakura đành mở miệng hỏi thay như. Như vậy, quan hệ hai người họ rốt cuộc là như nào vậy Sensei? SM có Hyuga có cơ chế thành viên rất phức tạp tựa như Hinata là dòng chính tông gia, còn Neji lại là tách gia phân gia, nói tóm gọn ra thì hai người là quan hệ họ hàng. Broly đăm đăm ánh mắt nhìn phía trước hai người mở miệng nói. Nghe nói rằng phân gia và tông gia vốn bất hòa, trong khi tông gia được hưởng ưu đãi, phục vụ tốt nhất tài nguyên, thì phân gia phải lấy cả mạng sống để duy trì tông gia, điều đó khiến họ cảm thấy đang bị khinh thường. Cái gì, như vậy thì họ thành kẻ thù không đội trời chung còn gì. Trở lại sân đấu, Neji ánh mắt không chút gợn sóng, lời nói miệt thị vang lên liên tục. Việc cô trở thành Jinin cũng đã khiến cô hài lòng, ta cũng thật không nghĩ vì cớ gì cô được phép tham dự riêng với Hanabi, tuy nhiên chính vì vậy cô càng nên lui đi thì hơn. Anh Neji, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đã không còn như trước kia yếu đuối nữa rồi. Hinata không yếu thế, hai tay chuẩn bị căn bản nhất thế quyền Hyuga. Ha, vậy sao, con người không thể thay đổi bản thân, kẻ thất bại vẫn chỉ là kê thất bại, không thể nào thay đổi tính cách lẫn sức mạnh được. Hinata cô đúng là sỉ nhục của tông gờ tranh. Ngay tại câu nói chưa kịp dứt, một tiếng đàn vang lên một tiếng, Neji bỗng nhiên một trận cảm giác nguy hiểm, vội vàng nhảy ra tránh lui. Vừa nhảy lui ra một khắc vị trí Neji xuất hiện một vết lõm sâu xuống dưới, Neji âm thầm rút ra mồ hôi nhìn vị trí người xoa thủ. Khi nhìn đến ánh mắt hắn trực tiếp co lại rồi. Hanabi xách theo cây đàn, ánh mắt Byakugan kích hoạt dữ tợn băng lãnh đến cực điểm. Không cho phép sỉ nhục Wani, Sama, chị ấy đã cố gắng rất nhiều, ngươi thì biết gì về chị ấy. Hanabi tựa như bạo tàu một dạng, cả lấy hết sức mà hét lên, đến nỗi cả căn phòng cứ như vậy mà im lặng lại, trận đấu chưa bắt đầu cho nên cũng không cách nào nói, còn nữa đây là chuyện của Hyuga gia tộc, trọng tài cũng không cách xen vào. Hiruzen ho khan một cái giải đi căn phòng lúng túng, khục đây là chuyện riêng gia tộc Hyuga, thế nên đợi về sau tự giải quyết a, trọng tài có thể bắt đầu. Còn kia cô bé, không được phép nữa tham gia a, nếu không sẽ bị loại bỏ tư cách. Hiruzen hòa ái cười nhìn phía Hanabi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc trước đó khu rừng chết, phần lớn cũng là Hinata xuất thủ ngăn cản, Hanabi cũng không có sử dụng qua chiếc đàn kia. Xem ra hai người này, đích thật được người kia chỉ dạy. Kết luận một câu, Hiruzen âm thầm thở dài. Được rồi, Hanabi tin tưởng Hinata rất nhanh sẽ đánh bại tên kia. Thế nhưng, không sao, Kenji cười xoa nhẹ đầu Hanabi, đến lúc này Hanabi mới nhu hòa thu lại Byakugan xuống, gật đầu một cái. Từ trước đó cô rất thương Hinata, muốn sau này sẽ bảo vệ chị mình, nhưng vì cha cô luôn luôn tách ra luyện tập riêng, thế nên cũng không có cơ hội, có chăng chỉ là ngắn ngủi sinh hoạt trong nhà. Cô thừa biết Hinata có bao nhiêu cố gắng, nhưng người này dám đối với Hinata nhục mạ, làm sao có thể như vậy bỏ qua. Tuy chỉ 5 tuổi, nhưng điều giáo trong gia tộc nghiêm khắc, cô thừa biết nhiều thứ mà tầm thường đứa trẻ 7 tuổi nên nghĩ cô so chúng trưởng thành hơn nhiều, cộng thêm việc Hyuga cũng không có cái gọi nhà ấm đóa hoa. Phía này như vậy, bên kia làng cắt cùng làng âm thanh cũng đồng dạng cho Hanabi mới một cách nhìn, đặc biệt Gaara, hắn cảm nhận vừa rồi một chiêu kia mạnh mẽ, hắn hưng phấn. Nhìn Gaara vui thích run rẩy, hai người bên cạnh cũng tương tự khiếp sợ, thực sự bên kia chỉ mới 7 tuổi thôi sao? Kabuto nâng lên kính mắt híp lại nhìn Hanabi, thế nhưng trực tiếp hắn cảm nhận được một ánh mắt đang dòm ngó, trực tiếp đổ mồ hôi xuống thu lại tầm nhìn. Đến vậy Naori mới rút lại Sharingan. Trở lại với sân đấu, Neji cũng không có nói chuyện, hiện giờ hắn giữ bản thân bình tĩnh. Trọng tài thấy yên ắng bốn phía mới ra hiệu có thể bắt đầu trận đấu. Anh Neji, đắc tội rồi. Byakugan bật lên, Hinata khởi động bằng căn bản nhất nhu quyền, bên đó Neji cũng tương tự như vậy. Cả hai bắt đầu tiến đến tấn công, từng tiếng phạch phạch tà áo trong gió vang lên, xen kẽ trong đó là tiếng giao nhau giữa quyền kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến giờ vẫn lấy Hinata làm chủ công, Neji đón đỡ, từng huyệt đạo nhìn rõ một một trong mắt, tuy nhiên hai người đều rõ ràng làm thế nào mới có thể tấn công vào yếu huyệt, vậy cũng tương tự biết làm thế nào để phòng tránh nó. Tông gia cũng chỉ như vậy thôi sao? Quá thất vọng một chút, Neji căng mạnh đôi mắt bắt đầu đổi thủ làm công, chuyển hoàn toàn thế bị động thành chủ động tiến công. Bên đó Hinata cũng không gấp gáp, chỉ thấy ngón tay Neji định điểm lên trên cánh tay mình huyệt đạo, Hinata nhẹ nhếch tay làm lệch đi vị trí. Thất bại trong đòn tấn công Neji cũng không nhiều lắm bất ngờ thế nhưng tiếp theo ánh mắt hắn co rút rồi, Hinata cúi thấp người xuống, mu bàn tay chính là cứ như vậy hất lên vai trái hắn, sau đó hai người lại lui ra. Trúng rồi, mọi người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không thế nhưng quá yếu một chút. Kế tiếp hai người lại lao vào tiếp tục chiến đấu, quả thực hai người thể thuật quá đẹp mắt, dường như không một chút kẽ hở nào. Naruto nhìn hai người có chút gấp gáp, so với hai người họ thể thuật, Naruto tự nhận bản thất phước thế nhưng thấy Hinata ra tay quá nhẹ nhàng mà thay cảm thấy tiếc nuối. Không, cậu nhầm rồi Naruto, lý do trước đó nói rằng thể thuật mạnh nhất làng lá, không phải tớ mà chính là trong đội tớ, đó chính là Neji, tuy chỉ một đòn nhẹ nhàng, nhưng... Nhưng gì, nhìn Naruto cùng Sakura đều mờ mịt, gai đành giải thích một lần. Cách chương.